Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 44, khoái kiếm. Ống tối, tràn ngập bốn phía, cú đêm theo đã đến giờ đến mà biến mất. Tần Nhiên một người chạm ở trong bóng tối, nheo lại hai mắt, trước mắt bóng tối, hẳn là siêu tự nhiên bóng tối. Nếu không, lấy hắn đạt đến C cộng cấp bậc nhận biết. Dù cho là ở không nguyệt đêm tối bên trong, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy chu vi mới đúng. Che đậy thị giác sao? Nheo cặp mắt lại, Tần Nhiên chân mày cau lại, bước chân hơi một sai, vèo, một đạo kình phong trà thân thể của hắn mà qua. Mũi tên, Tần Nhiên căn cứ kinh nghiệm, rất dễ dàng phán đoán ra công kích phương thức cùng với phương hướng, bất quá, Tần Nhiên cũng không có gấp đuổi theo. Hắn đang suy đoán kẻ địch ý đồ. Nếu như vẻn vẹn là vì xuất kỳ bất ý công kích, liền chế tạo một đám lớn siêu tự nhiên bóng tối, có phải là có chút quá lãng phí? Lấy vương cung loại này phức tạp quần thể kiến trúc, bố trí trên một đám cung tiến thủ, hoàn toàn có thể làm được tương đồng tác dụng công kích. Căn bản không đáng như vậy gióng trống khua chiêng. Phải biết, siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, cũng chỉ có điều là chế tạo một mảnh bán kính 5 mét siêu tự nhiên bóng tối. Tuy rằng không có thời gian hạn chế, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao thể lực. Mà trước mắt bóng tối tích muốn rất xa vượt quá. Tiềm hành, âm ảnh áo khoác, tích, muốn duy trì như vậy trạng thái, tiêu hao ma pháp tài liệu, tuyệt đối là không thể khinh thường. Bóng tối che lấp ta thị giác, bởi vì đối phương bố trí không thể lộ ra ánh sáng, chỉ cần bị nhìn thấy sẽ không có tác dụng. Vì lẽ đó, chỉ có một cái khả năng, cạm bẫy. Có thể dùng mắt thường phân biệt cạm bẫy. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người hướng về cùng mũi tên phóng tới hướng ngược lại đi đến. Hắn không tin mảnh này bóng tối có thể đem toàn bộ vương cung đều bao phủ. Nếu như đúng là như vậy, thực lực của đối phương căn bản không cần cố bày nghi trận. Vèo vèo vèo, mũi tên liên tiếp không ngừng từ Tần Nhiên phía sau bắn ra. Biểu hiện ra cảm giác gấp gáp, liền Tần Nhiên cái này người bị công kích đều có thể cảm nhận được. Bất quá, những này mũi tên nhất định là vô dụng. Tránh trái tránh phải, Tần Nhiên không ngừng hướng về tự chọn định phương hướng mà đi. Liên tục bắn ra hơn 30 mũi tên thì sau, xạ kích đình chỉ, thế nhưng, công kích nhưng không có. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được bóng tối chính trực đang lưu động. Phảng phất là gió thổi qua da thịt. Đây là, Tần Nhiên ngẩn ra, đang ở kẻ địch bố cục bên trong. Bất kỳ biến hóa nào, đều là đáng giá lưu ý. Có thể vẫn không có chờ Tần Nhiên nghĩ rõ ràng trước mắt biến hóa đại biểu chính là cái gì. Nổ vang liền xuất hiện ở bên tai của hắn ầm. Cũng không phải nổ tung, mà là bị nước sông sói lở đập lớn tiếng vang. Đón lấy, cấp tốc dòng nước nhấn chìm Tần Nhiên. Trước mắt bóng tối dồn dập tản đi. Hắn nhìn rõ ràng chính mình thân ở vị trí. Hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác là, thân ở đồ vật bên trong. Một viên khổng lồ, bán kính vượt quá 5 mét bóng nước. Mà ở bóng nước ở ngoài, đứng hai người. Một cái là thân mang hoa lệ đồ áo, cầm trong tay mũi tên, bên hông mang theo trường kiếm, khuôn mặt phổ thông người trung niên, nhưng khí chất nhưng cực kỳ bất phàm, vừa nhìn chính là ngồi ở vị trí cao. Một cái khác nhưng là mặc trường bào, khuôn mặt tiều tụy, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, làm cho đối phương xem ra càng thêm thê thảm. Trước kinh sợ là ai? Tần Nhiên đánh giá người trung niên, lại nhìn một chút bởi vì khuôn mặt tiều tụy trái lại không nhìn ra cụ thể tuổi vu sư. Hắn có chút không cách nào xác định trước hắn cảm nhận được kinh sợ xuất từ ai trên người. Bất quá, có một chút Tần Nhiên nhưng là có thể xác định. Vị kia khuôn mặt tiều tụy vu sư, phi thường lửa giận, đáng chết, nhường ta không thể không thay đổi phép thuật cạm bẫy. Thưởng thức nghẹt thở thống khổ đi. Không cần dãy giụa, ta, nước. Không chỉ có trầm trọng, hơn nữa chen lẫn một chút độc. Ngươi căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Khuôn mặt tiều tụy vu sư, căm tức Tần Nhiên, đối phương tiếng như hàng loạt, lại làm cho Tần Nhiên minh bạch chuyện đã xảy ra. Hết thảy đều dường như hắn dự liệu như vậy. Như vậy cạm bẫy bố trí thực sự là không rất cao minh. Nhưng, cạm bẫy bản thân lại làm cho người thán phục. Hắn cảm thụ chu vi nước đối với hắn đè ép lực lượng. Nếu như là người bình thường, sợ là sớm đã ở áp lực như vậy dưới phủ tạng bị thương chứ. Rõ ràng chỉ là một viên bán kính vượt quá 5 mét bóng nước. Đơn cho Tần Nhiên cảm giác nhưng dường như rơi vào biển sâu. Bất quá, Tần Nhiên thán phục cũng chỉ có điểm này. Cho tới đối phương trong miệng nghẹt thở. Đối với nắm giữ, Rudermolen chi ra, Tần Nhiên tới nói. Trong biển rộng, hắn đều có thể tự do hô hấp. Mà độc tố, B cấp bậc thể chất cùng, tà dị thân thể. Khiến cho hắn hoàn toàn không thấy những này nhất định thuộc về khá mạnh cấp bậc chi hạ độc tố. Sau một khắc, Tần Nhiên ngay tại đối phương không gì không thể tin tưởng trong ánh mắt chậm rãi đi ra bóng nước. Tạo thành bóng nước nước cực kỳ trầm trọng không giả. Nhưng Tần Nhiên sức mạnh thuộc tính đã đạt đến B. Một cái người thường căn bản là không có cách tưởng tượng trình độ. Đối mặt những này nặng nước, hắn nhiều nhất chính là có chút phí lực mà thôi. Làm sao sẽ? Khuôn mặt tiểu tụy vu sư trừng lớn hai mắt. Đối phương liên thanh hô khẽ. Căn bản không làm rõ được. Tần Nhiên là làm sao làm được những này. Sau đó, đối phương cũng không thể minh bạch. Cheng, hàn mang lóe qua. Vu sư cúi đầu, nhìn, mặc, ngực mà qua trường kiếm. Dùng hết cuối cùng một ít khí lực nhìn về phía người phía sau. Ho, Hori. Vu sư không cam lòng gầm nhẹ, nhưng lại là hoàn toàn vô dụng. Theo quân vụ đại thần rút ra trường kiếm, vu sư thi thể ngã xuống đất, chỉ có thể đùa bỡn một ít bị người một chút nhìn thấu trò vặt. Jenny bên người có thể không cần phế vật như vậy. Người trung niên chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Người đang tức giận, bởi vì ta giết tên rác rưởi này. Ngươi sẽ không chất vấn ta tại sao muốn giết một tên rác rưởi chứ? Rác rưởi, bản thân nên chết, đặc biệt là mơ hão rác rưởi. Hori đầy hứng thú nói rằng, ta đang tức giận, ngươi đoạt mục tiêu của ta. Tần Nhiên ngữ khí đánh giá nói rằng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương nhưng là mang tới một phần trịnh trọng. Nếu như nói trước Tần Nhiên còn đang suy đoán hắn ở vương bên ngoài cửa cung cảm nhận được kinh sợ. Là ai phát sinh, như vậy theo đối phương trước một chiêu kiếm, nhưng là không cần lại suy đoán. Hori, danh tự này, Tần Nhiên từng nghe bot đã nói. Jenny, dêm tối kiên định người ủng hộ. Warren vương quốc quân vụ đại thần. Chỉ là, Tần Nhiên có chút không nghĩ tới. Kiếm của đối phương thuật đã vậy còn quá cao siêu. Cái kia một chiêu kiếm tốc độ, nhưng là so với hắn vùng kiếm tốc độ còn vượt qua một bậc. Cho dù bởi vì cuồng vọng chi ngữ rất là trầm trọng mà lại có xuất sắc áo giáp gánh nặng, có thể Tần Nhiên B cấp sức mạnh cùng B cấp bậc nhanh nhẹn cũng không phải giả. Nói đơn giản, đối phương nhanh nhẹn chỉ ít là B cấp bậc bên trên. Chân chính ngăn cản giả tới sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Sau đó hắn lập tức hai tay nắm chặt cuồng vọng chi ngữ. Hắn rõ ràng cảm nhận được Hori trên người khí tức biến hóa. Sát ý, lạnh lẽo, sắc bén sát ý tràn ngập ở Hori trên người. Thật sao? Quân vụ đại thần nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, quân vụ đại thần liền biến mất ở tại chỗ. Nhanh, so với trước một chiêu kiếm, còn nhanh hơn, mà, Tần Nhiên càng nhanh hơn. Bởi vì, Tần Nhiên am hiểu nhất cũng không phải hai tay cự kiếm. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.